Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 752, Tuyết Nhi Hiếu Thắng. Nếm thử võ hồn dung hợp, thi triển võ hồn dung hợp kỹ sao? Tốt, nghe được Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi ánh mắt sáng lên. Nàng cũng rất là hiếu kỳ Lục Dực Thiên Sứ cùng Hoàng Kim Long dung hợp thi triển ra võ hồn dung hợp. Kỹ là dạng gì đây này? Vậy chúng ta phía dưới thử một chút đi. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Lục Uyên đồng thời giật giật thân thể. Đột nhiên, hai người thân thể đồng thời một trận. Thân thể của bọn hắn vốn là bị Kim Long chiến giáp bao khỏa ở bên trong. Một người động còn tốt, hai người đồng loạt động tác lên, lập tức thì đều cảm thấy không đúng. Nhìn lên trước mặt Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên ánh mắt bên trong mang theo một tia nóng rực. Tuyết Nhi, chúng ta khảo hạch đã xong à? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Đã kết thúc, nghe vậy. Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhẹ gật đầu, như là đã kết thúc. Cái kia ta cảm thấy tại chúng ta nếm thử thi triển võ hồn dung hợp kỹ chi trước. Có kiện sự tình chúng ta trước tiên cần phải làm một chút. Nhìn chăm chú Thiên Nhận Tuyết con mắt, màu vàng óng, Lục Uyên từng chữ từng câu nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trên mặt không khỏi nổi lên một vệt đỏ bừng. Cùng Lục Uyên ở chung lâu như vậy, nàng sao có thể nghe không hiểu Lục Uyên ý tại ngôn ngoài. Trong lòng mặc dù có chút e lệ, có điều nàng vẫn là nhẹ nhàng một tiếng. Nói thật ra, nàng kỳ thật cũng rất muốn. Nghe Thiên Nhận Tuyết trả lời, Lục Uyên cười ha ha một tiếng. Tay phải nhẹ ôm, cước bộ khẽ nhúc nhích. Thân hình của hai người đồng thời biến thành một vệt kim quang. Biến mất tại đệ cửu trọng thiên bậc thang chỗ. Một trận trò vui sắp diễn ra, đảo mắt đã là sáng sớm hôm sau. Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết thân hình của hai người tại thiên sứ bí cảnh bên trong hiển hiện. Thiên sứ bí cảnh rất lớn, mà lại động thực vật đều rất phong phú. Cảnh sắc hợp lòng người. Ăn rồi điểm tâm về sau. Trong lúc rảnh rỗi, Lục Uyên liền lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay, tại thiên sứ bí cảnh bên trong tản ra bước. Lục Uyên tự nhiên là một bộ bạch y, tóc dài tùy ý khoác trên vai, bên hông quấn lấy một đầu bạch long đai lưng, trên thân treo một khối tím ngọc kỳ lân đeo, phối hợp phía trên cái kia siêu phàm thoát tục khí chất, làm thật là đẹp trai bức người. Mà Thiên Nhận Tuyết hôm nay tại không tiến vào cửu trọng thiên bậc thang tình huống dưới, vậy mà hiếm thấy vẫn như cũ mặc vào một bộ màu băng lam váy dài. Một cỗ cao lạnh thuần khiết khí chất theo Thiên Nhận Tuyết trên thân tản ra. Từ khi trong cơ thể nàng âm hàn chi khí sau khi giác tỉnh, Thiên Nhận Tuyết khí chất cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Nguyên bản Thiên Nhận Tuyết là dễ thấy nhất khí chất chính là thần thánh cao quý. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết tại thần thánh cao quý sau khi lại nhiều một cỗ nhàn nhạt băng lãnh, mà chính là cái này một cỗ nhàn nhạt băng lãnh khí chất, làm đến Thiên Nhận Tuyết mị lực lần nữa tăng thêm mấy phần. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết tại đã có thể thần thánh cao quý, cũng có thể băng lãnh thuần khiết. Khí chất có thể tùy tâm chuyển đổi. Cái này làm cho bên cạnh Lục Uyên không khỏi đối nàng càng thêm si mê. Tuyết Nhi, hôm nay ngươi xem ra phá lệ không giống nhau nha. Vừa đi, Lục Uyên một bên đánh giá lấy Thiên Nhận Tuyết. Trong miệng không chỗ ở nói ra. Vậy ngươi thích không? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Cái này còn phải hỏi. Nhìn xem ta cái này ánh mắt nóng bỏng. Ngươi thì cái gì đều xem rõ ràng. Lục Uyên nháy nháy mắt, khẽ cười nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cười nhạt một tiếng. Nhìn đến Lục Uyên như vậy nóng rực ánh mắt, nói thật nàng rất hài lòng. Điều này nói rõ mị lực của nàng vẫn là rất mạnh. Đối Lục Uyên vẫn là có đầy đủ lực hấp dẫn nha. Ánh mắt nhỏ nháy, Thiên Nhận Tuyết giống là nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Tiểu Uyên, ngươi nói là ta khá là đẹp đẽ, vẫn là Bỉ Bỉ Đông khá là đẹp đẽ?" Đối với Lục Uyên thích Bỉ Bỉ Đông, trong nội tâm nàng thủy chung là có khúc mắc, cũng không có việc gì nàng liền muốn ganh đua so sánh một chút. Nàng có thể thừa nhận dung mạo của mình không bằng Cổ Nguyệt Na, nhưng là nàng tuyệt không cho phép chính mình so Bỉ Bỉ Đông kém. So với ai khác kém đều có thể, thì là không thể so với nàng kém. Đây chính là Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ trong lòng. Nghe Thiên Nhận Tuyết tra hỏi, Lục Uyên nhất thời một cái đầu, hai cái lớn. Làm sao Tuyết Nhi nàng hết lần này tới lần khác thì ưa thích hỏi cái này chút khó có thể trả lời vấn đề đâu? Uy, Tiểu Uyên, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Nhìn lấy Lục Uyên ngơ ngác không nói lời nào, Thiên Nhận Tuyết không khỏi lắc lắc Lục Uyên cánh tay, thúc giục nói, cái này khó mà nói đó à. Muốn là đơn thuần dung mạo khẳng định là Tuyết Nhi ngươi hơi thắng một chút như vậy. Nhưng là muốn là đem khí chất cái gì đều kết hợp lại. Các ngươi hai cái kỳ thật không sai biệt lắm. Lục Uyên thành thật nói. Cho nên nói vẫn là ta khá là đẹp đẽ rồi. Thiên Nhận Tuyết cười vui vẻ. Quả quyết không để ý đến Lục Uyên nửa câu nói sau. Vừa mới Tiểu Uyên hắn nói cái gì? Hắn nói dung mạo của ta Bỉ Bỉ Đông hơi thắng một chút xíu đúng không? Ân, chính là như vậy, còn có khác sao? Không có, Tiểu Uyên hắn căn bản liền không có nói khác, dù sao ta là không nghe thấy. Đây chính là Thiên Nhận Tuyết nội tâm độc thoại. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết nụ cười trên mặt, Lục Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Nhận Tuyết cái này hiếu thắng tính tình kỳ thật một mực không có thay đổi. Chỉ là nội liễm mà thôi, cũng tỉ như hiện tại. Làm sao không là tính tình này đang tác quái đâu. Hôm qua Thiên Nhận Tuyết thể nội đột nhiên bạo phát âm hàn chi khí. Ngoại trừ Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết nói những cái kia bên ngoài, kỳ thật còn có một chút trọng yếu suy đoán Lục Uyên không có nói ra. Một là bởi vì chứng cứ không đủ, thứ hai hắn sợ Thiên Nhận Tuyết không tiếp thụ được, ngược lại sẽ cùng hắn náo lên. Như thế liền được không bù mất, Thiên Nhận Tuyết âm hàn chi khí là bẩm sinh, như vậy nói cách khác đó là cùng nàng thiên sứ võ hồn đồng dạng theo trong bụng mẹ mang ra. Mà rất rõ ràng, cỗ này âm hàn chi khí tuyệt đối không phải Bỉ Bỉ Đông mang cho nàng, bởi vì Bỉ Bỉ Đông chính mình cũng không có thứ này. Cho nên, từ nơi này liền có thể suy đoán ra không ít đồ vật. Chỉ là Lục Uyên còn thiếu khuyết thực chất tính chứng cứ. Còn có rất nhiều thứ không có hiểu rõ. Vẻn vẹn một cái suy đoán cùng suy đoán. Cho dù là lại có đạo lý, cũng là không có có sức thuyết phục gì. Nhưng là có một chút Lục Uyên tâm lý rất rõ ràng. Có lẽ, hắn không cần cùng Bỉ Bỉ Đông lại bảo trì khoảng cách nhất định. Mà là có thể thân mật hơn một điểm. Lần nữa chậm rãi đi biết, Thiên Nhận Tuyết bước chân đột nhiên ngừng lại, tại tiền phương của bọn hắn là một mảnh đất trống lớn. Tiểu Uyên, chúng ta có thể ở chỗ này thử một chút võ hồn dung hợp. Kéo lấy Lục Uyên tay, Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói, cái kia ngay ở chỗ này đi. Nghe vậy, Lục Uyên nhẹ nhàng gật gật đầu, Tiểu Uyên. Cái này võ hồn dung hợp kỹ chúng ta nên làm như thế nào nếm thử a? Cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua những vật này. Thiên Nhận Tuyết căn bản không biết làm sao thao tác những vật này. Nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên tay phải điểm nhẹ lấy cái cằm. Nói ra, nói như vậy, võ hồn dung hợp kỹ thi triển yêu cầu có hai điểm. Một cái là võ hồn ăn ý độ. Chỉ có nắm giữ đầy đủ võ hồn ăn ý độ, mới có thi triển võ hồn dung hợp kỹ khả năng. Một cái khác cũng là thi triển song phương tự thân. Ăn ý, muốn thi triển võ hồn dung hợp kỹ, không nói song phương muốn tâm ý tương thông. Tối thiểu nhất ý nghĩ muốn cơ bản nhất trí. Không thể tồn tại mâu thuẫn tâm tư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.